Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1138, chấp ngọc lụa người vạn quốc. Có rồi đế giang A Tái, muốn đi đâu thì đi đó. Đế giang khắp nơi bay loạn. Đây đã là lần thứ hai xuất hiện tại Đông Di trên không. Đông Di phụ cận, có một ít chư hầu đất phong. Vân Tái đi từng cái địa khu giản đơn bái phỏng một cái các lộ chư hầu. Quan sát bọn hắn nơi đó quản lý tình huống, mà còn kịp thời cấp ra một bộ phận chỉ đạo ý kiến. Theo sau vỗ đế giang cái mông, liền đi tới Thương Hải một bên. Đại Hà ở niên đại này, cũng không phải là một đầu đường sông vào biển, mà là ba cái. Bởi vì ba cái đường sông tại Hồng Thủy thời kỳ, biết sinh ra kịch liệt đong đưa, dẫn đến Đại Hà tại Thương Hải phụ cận đất đai là một mảnh thối nát, trở thành ngập lụt bình nguyên văn mệnh tại Đông Di trị thủy. Cũng tiến hành khí thế ngất trời. Trên cơ bản nhanh sắp đến rồi hồi cuối. Mà để cho văn mệnh rất vui vẻ một sự kiện chính là, hắn đem A Phụ, nữ kiều sinh ra một đứa bé. Danh tự tự nhiên còn là Khải. Lúc này văn mệnh còn không biết A Tái tại Tây Hoang đại địa bên trên, cho không ít dân chúng nói cái kia thượng cổ cái nào đó ác liệt quân vương cố sự. Hắn hiểu được Khải cái tên này liền rất tốt. Khải nghĩa gốc chính là mở ra. Mở ra, văn mệnh đem cái này danh tự cực tại thời đại mới bên trên. Mà Đông Di địa khu, đi theo văn mệnh trị thủy đám kia thủ lĩnh, cũng đều tán dương, nói đứa bé này sau này nhất định là đúng không dậy nổi người. Thậm chí có người trong lòng lên tâm tư, cho rằng văn mệnh lần này quản lý bọn hắn Đông Di địa khu Đại Hồng Thủy, trở lại Trung Nguyên nhất định sẽ bị trọng dụng. Đời tiếp theo thiên tử chi vị, hẳn là thỏa, có thể văn mệnh nhưng là lắc đầu, biểu thị chính mình còn chưa đủ tư cách. Hiện tại Trung Nguyên ngay tại tiến hành quan trọng hơn chiến tranh. Trận chiến tranh này chính mình không có cách nào đi qua. Phi thường tiếc nuối, hắn cũng phát hiện những người này tiểu tâm tư, nghĩ muốn nâng đỡ chính mình đi tranh đoạt thiên hạ cộng chủ vị trí. Loại hành vi này liền cùng năm đó Thiếu Hạo không có khác nhau. Thiếu Hạo đã có Trung Nguyên chính thống tính chất, đồng thời quản lý địa khu cũng là Đông Di. Người một nhà không nói hai nhà mà nói, Đông Di có thể được đến chỗ cực tốt, Trung Nguyên cũng không có cách nào phản đối, cũng là hợp lý cạnh tranh phương thức. Thế nhưng văn mệnh tương đối khiêm tốn, cho là mình công tích không đủ để lấy được thiên tử chức vụ, mà lại Trung Nguyên đã cải cách, lên làm thiên tử, cũng chỉ là tam vương một trong. Không tính là độc đoán. Tại trị hà công trình tiến hành đến giai đoạn kết thúc thời điểm, gia nhập trị thủy công tác Đông Di bộ là càng ngày càng nhiều. Có người liền đưa ra ý kiến, muốn tại trị thủy kết thúc thời điểm tiến hành lớn tế tự, cảm thấy an ủi trên trời cùng với cổ lão tiên tổ, biểu thị các đời sau đã khắc phục Hồng Thủy mang đến tai họa, đồng thời cũng là vì tương lai sinh hoạt tiến hành cầu phúc. Đây là rất bình thường sự tình, chỉ là quy mô tương đối to lớn. Văn mệnh thật không dám mở cái này tế tự, làm thật giống muốn tạo phản độc lập một dạng, nhưng không chịu nổi dân nguyện. Cuối cùng vẫn là quyết định, tại Thương Hải bên cạnh, mở cái này tế tự. Đông tế tại Thương Hải, Bắc tế tại Thái Hành, Nam tế tại Thái Sơn, Tây tế tại Trung Nguyên. Bởi vì Đồ Sơn thị sớm liền di chuyển đến Trung Nguyên, cho nên biết chư hầu tại Đồ Sơn chấp ngọc lụa người vạn quốc. Tràng cảnh này, bởi vì xâm diễn nhân viên vắng mặt, dẫn đến tế tự địa điểm thay đổi, vì vậy liền không cách nào hoàn nguyên. Thế nhưng người tới vẫn là rất nhiều. Cuối cùng khốn nhiễu Đông Di nhiều năm như vậy lũ lụt, rốt cục giải quyết rồi. Trung Nguyên cùng Đông Di quan hệ đạt được hài hòa, văn mệnh trở thành tân Thiếu Hạo một dạng nhân vật, biến thành kết nối Trung Nguyên cùng Đông Di quan hệ đầu mối then chốt. Có người thậm chí tìm tới nữ kiều đi bấu víu quan hệ. Đồ Sơn thị năm đó cũng là Đông Di chín đại bộ một trong. Hiện tại Đông Di đã giải quyết tai nạn, cho ngươi A Phụ, mang theo ngươi tộc nhân đồng thời trở về đi. Đông Di người sao có thể ở tại Trung Nguyên, nhất định sẽ bị kỳ thị. Đúng vậy a, chẳng lẽ các ngươi có thể ăn nuông chiều Trung Nguyên cơm canh sao? Nữ kiều cười cười, ta à phụ cùng tộc nhân, tại đào đường qua còn tốt, trước đây không lâu còn tới thông tin, nói là Trung Nguyên đại quân đã giành thắng lợi, từ Tây Hoang trở về, bọn hắn ngày cũng càng ngày càng tốt hơn lên, ăn cơm trong thức ăn, ngừng lại đều có khối thịt, dầu muối tương chua, đường đỏ mật ong, mọi thứ không ít, mỗi ngày hát ca dao bên trên đất đai bên trong canh tác, hoặc đi nhà máy bên trong làm phiền. Đến rồi chạng vạng tối thời điểm, cũng là hát ca trở về, đến thành trì bên trong, đến cửa thôn ở ngoài, có lớn kèn lệnh phát ra quảng bá hoặc là âm nhạc. Mỗi ngày đều có khác biệt kinh hỉ cùng hoa văn. Đồ Sơn thị tại Trung Nguyên đoạn này ngày đã hoàn toàn dung nhập đi vào. Trung Nguyên phát triển quá nhanh. Cái gì gọi là vui đến quên cả trời đất? Đây chính là vui đến quên cả trời đất a. Mà lại Đồ Sơn thị cũng không phải bị bắt đi qua, là tự nguyện đầu nhập vào. Đối đãi nên như thế cũng là bình thường công dân đối đãi. Vì cái gì còn muốn trở lại Đông Di, cùng đám người này lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi đâu? Liền vì cái kia từng chút một đất đai, vì cái kia từng chút một tiền hàng. Tại Trung Nguyên nhà máy làm công một tháng, liền có thể mua Đông Di nhất niên sinh sinh dụng cụ. Nữ kiều giảng thuật, để cho những cái kia thủ lĩnh có một ít thất hồn lạc phách. Bọn hắn trong lòng hiểu được, cái này nhất định là giả, là Đồ Sơn thị trải qua không tốt, có thể liền vì mặt mũi, cũng là vì để bọn hắn hâm mộ, mà cố ý lập nói láo. Đồ Sơn thị tại Trung Nguyên, nhất định là nhận hết ngược đãi. Chính là cố ý nói như vậy, cho người sinh khí. Những này thủ lĩnh sơ viễn nữ kiều, không còn cùng nàng đàm luận Đồ Sơn thị sự tình, quay đầu đi nịnh nọt Văn Mệnh. Thương Hải lớn tế tự, đúng hạn cử hành, đi tới nơi này bộ tộc thủ lĩnh, tay bên trong đều bưng lấy ngọc khí cùng hàng dệt tơ. Văn Mệnh xin một vị Đông Di lão thủ lĩnh xem như tế tự người chủ trì. Chính hắn là xem như trị thủy người, đứng tại Trung Nguyên khách nhân vị trí bên trên, có một ít Đông Di thủ lĩnh tụ tập lại, thương thảo thừa lúc hiện tại lần này Thương Hải lớn tế tự. Đối Văn Mệnh làm loạn, đem sự tình ngồi trước thực, hắn liền không có cách nào từ chối. Đúng, chúng ta ủng hộ hắn, để cho hắn trở thành chúng ta thủ lĩnh, bức Trung Nguyên những người kia, để cho hắn lưu tại Đông Di, trị thủy người trở thành chúng ta thủ lĩnh. Thiếu Hạo tốt thời đại lại muốn về đến rồi. Không sai, đến lúc đó, hắn nhi tử sinh trưởng ở Đông Di, sinh ở Đông Di, hắn chính là Đông Di chi dân. Chúng ta ủng hộ hắn đoạt quyền, hắn liền có thể trở thành thiên hạ cộng chủ. Những này thủ lĩnh cho rằng, có thể mượn nhờ cơ hội này, vì chính mình bộ tộc tranh thủ một cái tiền đồ. Thế hệ quý tộc biến hóa, không thể thay đổi, nghe nói Trung Nguyên cải cách, đây quả thực là muốn mạng già, nhất định phải phục hồi. Cái gì Tam Vương cùng thống trị, đều là cầu thí suối quẩy thao tác, cũng có người thở dài, biểu thị. Không thể không chỗ dựa Trung Nguyên mấy người này mới có thể hoàn thành hưng thịnh ta Đông Di kế hoạch. Có thể ta Đông Di bên trong, vì cái gì một mực không ra được vĩ đại người đâu? Có lẽ Cao Đào coi là một cái người địa phương, nhưng Cao Đào cũng là đến rồi đào đường chi địa, mới bộc lộ tài năng. Hắn tại Đông Di thời điểm, cũng là loại người vô danh tiểu tốt. Đúng vậy a, đến cùng vì sao đâu? Là chúng ta Đông Di đại hoàn cảnh không tốt sao? Không có quá nhiều thời gian cho chư vị thủ lĩnh suy nghĩ. Đám người này tại lúc tế tự sau đó, lúc này vị kia lão thủ lĩnh tán tụng thương thiên, tế tự tứ phương đất đai vĩ đại quân chủ, hoặc là thiên thần hoặc là thiên đế, hoặc là nhân vương, hoặc là hải thần. Tiếp đó quá trình tiến hành đến tán dương trị thủy người công tích. Lão thủ lĩnh hướng lên trời cầu nguyện. Rất nhiều các thủ lĩnh cũng hô to ra thanh âm, phải để thương thiên nghe được. Trước đó những cái kia thương lượng trị sự thủ lĩnh, vào lúc này chui ra, cao giọng hô to, trời xanh a, đi qua Đông Di đất đai, kinh lịch bóng tối cùng với mông muội, Thái Dương thần không còn xuất hiện tại mảnh này đất đai bên trên. Chiến tranh cùng Hồng Thủy liền một mạch đến, Đông Di dân chúng không thể sinh tồn, bị ép chạy đến trên núi, tránh né thiên hạ náo động. Hôm nay, Đông Di xuất hiện tân mặt trời, từ Trung Nguyên mà đến vĩ đại người, đã bình định Đông Di lũ lụt, để cho ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu rọi tại bóng tối đất đai bên trên. Chúng ta trước đó tiến hành sủ què, đạt được đại cát dấu hiệu, Đông Di tân quân, muốn ở đây xuất hiện. Cái này người lời nói đi đôi với việc làm, đã tại trị bình thủy thổ trung thành liền công lao sự nghiệp, lại tại dân chúng bên trong kiến lập uy tín, vì thiên hạ hiền giả, đã có thể cần cù vi bang, lại có thể tiết kiệm công việc quản gia, không tự mãn tự đại, không từ khoe khoang, cho nên thiên hạ không ai dám cùng hắn tranh có thể. Chính là bởi vì không tự xưng công, cho nên thiên hạ không ai dám cùng hắn tranh công. Chân thành ca ngợi người này phẩm đức, khen ngợi hắn đại công, thiên mệnh đã hạ xuống trên người hắn, hắn cuối cùng rồi sẽ thăng nhiệm đại quân. Đông Di các thủ lĩnh cùng nhau niệm tụng trước đó chuẩn bị tốt bản thảo. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến văn mệnh trên thân. Cao giọng la lên, có thủ lĩnh muốn lên tiến đến, xin văn mệnh trở thành bọn hắn tân quân. Cái này người đã xuất hiện tại chúng ta đất đai bên trên. Mời, hắn lời còn chưa nói hết, chân trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đan hỏa mặt trời. Đông Di dân chúng dọa cho phát sợ, có người đã từng thấy qua cái này mặt trời. Hét to, biểu thị thật nhiều năm trước gặp qua cái đồ chơi này. Lúc ấy cũng là đột nhiên xuất hiện, đến cũng vội vàng, sau này bay đến Đông Hải bên trên, không đến bao lâu liền lưu động trở về, hướng Tây phương rời đi. Đây là mặt trời tái nhập, là đại cát dấu hiệu, đại cát cái giám a. Có người mắng lên, hữu cùng thị năm đó chính là nhìn cái này mặt trời. Tiếp đó tạo phản, đi đánh Trung Nguyên, kết quả bị đánh răng rơi đầy đất, bị đại nghệ đánh mặt mũi bầm dập. Ta hắn a mẫu xem ra, thứ này là đại hung dấu hiệu a. Năm đó hữu cùng thị chân tướng bị người nói ra, không ít người mới chợt hiểu ra. Trách không được năm đó hữu cùng thị tộc trường cùng cử chỉ điên rồ người một dạng. Xem ai đều muốn mắng hai câu. Không phục liền phải động thủ. Nguyên lai là cái đồ chơi này bay qua cửa nhà hắn. Cho hắn một loại chính mình là chân mệnh thiên tử ảo giác. Chân tướng, vậy xem ra thứ này đúng là đại hung đồ vật a. Đan hỏa mặt trời trực tiếp hướng Thương Hải lớn tế tự địa điểm bay tới. Trước đó vô cùng náo nhiệt tới tham gia lớn tế tự Đông Di chư bộ thủ lĩnh. Cảm giác được cái đồ chơi này khí tức, đều là quá sợ hãi. Sắc mặt ảm đạm, nhanh, chạy mau. Cái đồ chơi này không phải cái gì thiên văn hiện tượng. Đó là cái dị thú. Là bá chủ cấp dị thú xuất hiện tại tế thiên hiện trường. Rất rõ ràng chính là tới quấy rối. Mọi người một hô mà tán. Các chiến sĩ là chật vật mà lại hỗn loạn cầm lấy vũ khí mình. Ngay tại hiện trường một mảnh hỗn loạn thời điểm, đan hỏa mặt trời rơi vào Thương Hải bên trên, chấn lên một mảnh hạo biển lớn sóng. Ô, lảnh lót thanh âm từ Đế Giang trong thân thể phát ra. Vân Tái vỗ Đế Giang đầu, nhìn về phía bên bờ biển thất kinh một đám Đông Di dân chúng. Là ai? Vừa rồi ở phía dưới tiến hành thơ ca đọc diễn cảm. Còn lớn tiếng như vậy, đọc diễn cảm không sai, trên trời biết nghe được các ngươi nguyện vọng. Vân Tái cưỡi Đế Giang, từ Thương Hải bên trên chém sóng chảm lãng mà đến, ánh mắt quét qua một vòng Đông Di dân chúng, người ở đây đều có chút không biết làm sao. Đông Di người, thấy được đứng tại Đế Giang trên thân Vân Tái, lúc này sóng biển ngập trời, bụi màu vàng cuồn cuộn. Mây trắng nhiễu loạn màu đỏ mặt trời sừng sững tại Thương Hải chi sóng. Đầy trắng áo người thiếu niên đứng chắp tay. Hiện ra uy phong lẫm liệt. Có người. Thế mà có thể hàng phục bá chủ xem như tọa kỵ. Không ít Đông Di thủ lĩnh. Đều là hít một hơi lãnh khí. Hiểu được trước mắt người này kinh khủng như vậy. Bá chủ cấp bậc dị thú. Chưa từng thấy có thể cho người làm thú cưỡi. Mà lại cái này đan hỏa mặt trời dáng dấp cũng 10 phần thần dị. Phối hợp thêm Vân Tái xuất hiện treo biển mà đến. Chiếu trời mà tới. Một màn này tràng cảnh. quả thực chính là thiên thần hạ phàm. Có Đông Di chiến sĩ bị dọa sợ đến run rẩy. Thương thiên, thật cho chúng ta đáp lại à nha. Đây, đây là vị kia tiên tổ tứ tinh không bên trong trở về rồi sao? Vân Tái nhìn nhìn nơi này tình huống. Cảm giác nơi này vừa vặn giống như là tại mở cái gì đại hội. Ta vừa rồi nghe được. Có người tại tán dương trị thủy người công tích. Cái này rất tốt. Thế nhưng ta nghe nói. Các ngươi muốn đem trị thủy người đề cử vi tân quân. Vân Tái thở dài. Biểu thị thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí lao hắn gân cốt, tất nhiên các ngươi thành tâm thành ý cầu nguyện. Kia ta A Tái liền lòng từ bi đáp lại các ngươi. Vì đề phòng Đông Di bị phá hư. Vì thủ hộ Sơn Hải hòa bình. Quán triệt nhân nghĩa cùng thiên đạo nắm đấm. Khả ái liền mê người chính phái sóng SS. Chính là ta A Tái. Ta là cưỡi đế giang. Xuyên thẳng tại Sơn Hải Trung Nguyên thừa tướng. Hy vọng ngày mai đang đợi chúng ta. Các ngươi tùy tiện đề cử tân quân. Có không có cùng Trung Nguyên tiến hành báo bị a? Không có báo bị, tùy tiện đề cử tân quân. Chúng ta nếu là không đồng ý, cái kia các ngươi liền không chịu thay người. Đây không phải lại muốn đánh nhau sao? Lần tiếp theo đề cử tân quân trước đó, ta đề nghị các ngươi làm một cái bỏ phiếu tuyển cử. Tiếp đó làm ra dân ý điều tra vấn quyền, đưa đến Trung Nguyên, chúng ta tranh thủ tại 30 cái ngày làm việc bên trong cho các ngươi trả lời. Đông Di người, chưa từng gặp qua Vân Tái, nên như thế đầy đất đều là mê mang khuôn mặt, hoàn toàn không biết Vân Tái tại nói cái gì, mà Văn Mệnh trông thấy Vân Tái, lúc này ở ngắn ngủi ngây người sau đó, lập tức lớn tiếng gào thét, Tái ca, là ta, Văn Mệnh, ta ở chỗ này, Văn Mệnh kích động biểu hiện, để cho cái khác Đông Di thủ lĩnh, ý thức được trước mắt chỗ này, thần nhân. Dường như không phải cái gì bình thường nhân vật, cho nên bọn họ hỏi dò Vân Tái là ai, biểu thị Vân Tái không có quyền lợi quản bọn họ Đông Di tân quân sự tình. Vân Tái cười ha ha một tiếng, người hỏi ta là ai, hỏi rất hay, lần sau không cho phép hỏi nữa, ta là Trung Nguyên Bách Quỹ, Thiên Hạ Tam Vương, Hồng Châu Đại Thủ Lĩnh, nói đến, năm đó Đông Di chi địa. Đồ Sơn Thị cùng chúng ta còn có cựu. Thế nhưng hiện tại Đồ Sơn Thị đã thành rồi người Trung Nguyên. Các ngươi Đông Di vì cái gì một mực tại cho cái khác địa khu chuyển vận người mới a? Chính các ngươi có không có thật tốt tỉnh lại một cái. Người nói ta đừng để ý đến Đông Di tân quân. Thế nào, các ngươi là còn muốn cùng Trung Nguyên khai chiến sao? Vân Tái nhếch miệng cười một tiếng. Cũng ý thức đến lúc này ngay tại xảy ra chuyện gì kiện. Đây thật là đúng dịp. Đại Vũ Triệu Chư Hầu tại Đồ Sơn. Chấp ngọc lụa người vạn quốc a. Như thế lớn sự tình. Sao có thể thiếu khuyết ta Trung Nguyên thừa tướng. Bất quá bây giờ tham dự địa điểm thay đổi bất quá có một cái thứ đồ gì. Ngược lại là vẫn như cũ không có biến. Vân Tái nhìn về phía phương xa. Cái kia Lý Chính có một cái cự nhân. Không nhanh không chậm hướng nơi này chạy. Phòng Phong Thị, liền đến muộn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.